Ở bệnh viện, Tôn Giai Lân phải nằm ở phòng cấp cứu suốt đêm, nghe nói bị đánh không nhẹ. Lệ Cảnh Trình lái xe tới bệnh viện, lúc đi vào nghe thấy tiếng người đàn ông rên hừ hừ. Nhẹ chút, tay muốn gãy ra rồi, cô bó đi được không? Cô y tá với tay qua, tôi đang lấy máu cho anh, đừng cựa quậy. Cả người tôi chỉ bị thương ngoài da, cô cho tôi làm xét nghiệm máu để làm gì? Lệ Cảnh Trình đi vào, gocchuyenaudio.com, thấy bộ dạng này của Tôn Giai Lân thì không khỏi nhíu mày. Bị đánh vậy còn bò dậy được sao? Đi chết đi, Tôn Giai Lân muốn đứng dậy, vừa hơi động đậy đã đau không nhấc chân nổi. Mẹ nó, thằng Hoắc Thiếu Huyền đó ra tay cũng được lắm, nội tạng tớ chắc hỏng hết rồi. Đáng đời, ai bảo cậu ngủ với vợ người ta? Trên mặt Tôn Giai Lân cũng toàn vết thương, mặt mày vốn anh tuấn giờ hoàn toàn không thể coi được. Cậu cũng chẳng tốt hơn chỗ nào. Câm miệng đi, Lệ Cảnh Trình thả thứ gì đó lên tủ đầu giường. Xem ra cậu chưa chết được, tớ an tâm rồi. Miệng lưỡi đúng là độc đỉa, Tôn Giai Lân lãnh trận đòn này rất đau. Hoắc Thiếu Huyền đã từng tập đánh cả chục cú đều chính xác. Nhưng mà hắn và Mạc Hy vừa hôn nhau xong tên Hoắc Thiếu Huyền kia liền xuất hiện ư. Tôn Giai Lân suy nghĩ cả buổi tối, chuyện này nhất định là Vinh Thiển nói. Cô ta đã không cho hắn được yên thì cũng đừng mơ tưởng thái bình. Tôn Giai Lân nhìn Lệ Cảnh Trình, sờ khóe miệng bị rách. Cảnh Trình, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cách chương.